Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 44, nửa đêm canh ba bay qua tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hàm nguyệt mặt trời hoàn toàn biến mất, vầng trăng cong soi sáng, tinh tú đầy trời, kiêu ngạo hướng mặt đất tràn ra hào quang chỉ thuộc về mình nó, cơn gió hơi hơi nóng rực bị ánh trăng ôn nhu khẽ vuốt cũng trở nên mát mẻ, phất qua người, vô cùng sảng khoái hợp lòng người. Tần Lạc Y ngồi trên ghế đá trong đình, tay chống lan can lười biếng nhìn mặt nước. Trăng sáng nhô cao, suối nước lưu động lóe ra quang mang rực rỡ, vô cùng mỹ lệ, thanh âm dòng nước róc rách trong đêm tối yên tĩnh, rất dễ nghe. Sự tình ta đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ nàng đem nhiếp hồn thuật nghiên cứu thấu triệt ta liền mang nàng đi. Đoan Mộc Trường Anh đứng bên cạnh Tần Lạc Y, không chút để ý ngồi xuống, trong mắt là giai nhân, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, giữa hồ nổi lên từng gợn sóng. Buổi sáng ngày hôm qua Tần Lạc Y đáp ứng tới Kỳ Long Thành, hắn đã đem sách quý nhiếp hồn thuật cho Tần Lạc Y, để nàng hoàn toàn hiểu biết bí mật nhiếp hồn thuật. Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, lập tức đưa ánh mắt rời về phía xa xa. Rừng trúc nổi gió, cành trúc lay động, ánh trăng thanh lãnh như ngọc lưu ly trải lên rừng trúc tựa hồ giống đôi phượng. Tạo thành những bóng đen lay động. Lúc này đêm đã rất sâu, trong biệt viện một mảnh yên tĩnh, Giản Ngọc Diễn cùng đại ca Tần Thiên đều trở về sân viện chính mình, tuy rằng sân viện đại ca gần nàng, nhưng biệt viện của Đoan Mộc Trường Anh rất lớn, cho dù nằm sát nhau cũng cách nhau rất xa. Hai đại sư huynh cùng Sở Dật Phong còn có Thác Bạt Nguyên Hủ đã rời đi, đến tòa biệt viện của Đoan Mộc Trường Thanh cách đó không xa, nghe nói bố cục cùng nơi này của Đoan Mộc Trường Anh giống hệt nhau. Không cần chờ, ngươi đã an bài thỏa đáng, ngày mai liền đi thôi, ta đi nhìn phụ thân ngươi chúng nhiếp hồn thuật sâu cạn bao nhiêu. Tần Lạc Y nói, nàng đã sớm nghiên cứu thấu triệt nhiếp hồn thuật, tuy rằng cùng thế giới nàng sống lúc trước có chút khác biệt, bất quá đại đồng tiểu dị, đặc biệt phương pháp giải trừ nhiếp hồn thuật đối với nàng đã tu luyện ra linh hoa mà nói cũng không khó. Tuy rằng pháp thuật không khó, nhưng cuối cùng có thể giải trừ hay không, cùng tu vi có quan hệ rất lớn, người bình thường tu vi thấp. Đương nhiên không giải trừ được người hạ nhiếp hồn thuật có tu vi cao hơn so với chính mình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, là người có linh hồn lực đặc biệt cường đại, lại nói tiếp nhiếp hồn thuật kia kỳ thật chính là một loại pháp thuật tinh thần, linh hồn lực càng cường đại, người bị khống chế càng không dễ dàng thoát ra. Đoan Mộc Trường Anh cảm thấy nàng nói thập phần có lý, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nhu hòa. Một khi đã như vậy, buổi sáng ngày mai ta tới đón nàng. Tần Lạc Y gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mặt nước, có vẻ không chút để ý, Đoan Mộc Trường Anh nhận thấy nàng thất thần, trong lòng hiểu được nguyên nhân do đám người Phượng Phi Ly, không ở lại bao lâu liền nhanh chóng rời đi. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, hoa thơm dẫn người, Tần Lạc Y ngồi một lát cũng đứng dậy, xoay người hướng trong phòng đi đến. Y Nhi, một đạo bóng dáng thon dài từ trong bóng tối đi ra, ngăn trước người nàng, trên người mang theo hơi thở thanh lãnh, ánh mắt thập phần nóng rực nhìn nàng. Tần Lạc Y kéo kéo khóe môi. Nhị sư huynh, thần sắc thản nhiên, Đoan Mộc Trường Thanh tìm đến, nàng không ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi hắn cùng Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong do dự rời đi, nàng đều xem trong mắt. Trong mắt hiện lên chút u quang, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn tiểu nhân nhi trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da thịt thắng tuyết, đôi mắt sáng mỹ lệ, vòng eo tinh tế, đường cong linh lung, y phục mùa hạ đơn bạc ẩn ẩn lộ ra hình dạng đẫy đà tròn trịa, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng thấy phong tình vô hạn, đối với Đoan Mộc Trường Thanh đã tìm nàng mấy tháng, lo lắng mấy tháng mà nói, cái loại dụ hoặc chí mạng này, hiện tại hắn thầm nghĩ gắt gao kéo nàng vào trong lòng, hung hăng yêu nàng, đem nàng dung nhập vào trong cốt nhục chính mình. Hắn nhấc chân tiếp tục hướng tới Tần Lạc Y đi qua, mâu quang càng phát ra nóng rực, vươn tay hướng tới Tần Lạc Y, thời điểm vừa nhìn thấy nàng, hắn đã muốn làm như vậy, nhưng nhìn đến Tần Thiên ở một bên, còn có thần sắc trên mặt nàng đạm mạc, hắn biết nàng còn chưa nguôi giận, phải cưỡng chế áp lực xuống. Tần Lạc Y nhẹ nhàng dịch chuyển, dễ dàng tránh thoát tay hắn, tựa thiếu phi thiếu nói với hắn. Đêm đã khuya, nhị sư huynh vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Không quan tâm hắn tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ nàng tránh né quá nhanh, thậm chí ống tay áo nàng Đoan Mộc Trường Thanh cũng không đụng tới, nao nao, lập tức nhớ tới tin tức trong giáng sắc thành nàng đã tấn giai tử phủ. Không có nàng bên người ta đơn độc khó ngủ, ta tứ mị hoặc trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe rồi biến mất, hướng về phía nàng cười nhẹ nói. Y Nhi ta nhớ nàng, đã đơn độc khó ngủ, vậy đặt thêm một cái gối đầu đi, ta tin tưởng việc nhỏ này, không làm khó được thiếu chủ Đoan Mộc gia. Tần Lạc Y nở nụ cười, chỉ là tươi cười không đạt tới đáy mắt. Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, Tần Lạc Y khiến cho hắn nhớ tới thời điểm nàng vừa tới Phiêu Miểu Tông, hai người bọn họ đối chọi gay gắt, thần sắc trong mắt lạnh nhạt càng làm cho hắn kinh hãi. Nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh vừa rồi, lại nghĩ đến nhiếp hồn thuật, biến sắc ánh mắt gắt gao nhìn nàng, nghi hoặc nói. Vì sao lại cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến Kỳ Long Thành, có phải hắn làm gì nàng hay không? Vì sao ta cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến Kỳ Long Thành ngươi không cần biết? Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, nhị sư huynh, đây là việc riêng của ta, ngươi không cần quản quá nhiều. Việc Đoan Mộc Cẩm Ngọc trúng nhiếp hồn thuật, Đoan Mộc Trường Anh nói qua với nàng, không muốn cho Đoan Mộc Trường Thanh biết, thậm chí việc hắn trúng độc hắn cũng quyết định gạt Đoan Mộc Trường Thanh. Âm thầm thở dài một hơi, nhìn gương mặt Đoan Mộc Trường Thanh cùng Đoan Mộc Trường Anh rất tương tự, nàng đột nhiên có cỗ xúc động muốn đem sự tình nói ra, nhưng thời điểm đến bên miệng lại nuốt xuống. Quên đi, Đoan Mộc Trường Anh có suy xét của hắn, nàng không thể tự tiện làm chủ, huống chi vừa nói đến việc nhiếp hồn thuật khẳng định sẽ dính dáng đến Kim Đông Nhan, liên lụy ra thân phận Đoan Mộc Trường Anh là thánh tử Thiên Đạo Tông, Đoan Mộc Trường Thanh vốn là người cực thông minh, nếu không nói rõ ràng, có khả năng sẽ hiểu lầm Đoan Mộc gia chủ trúng nhiếp hồn thuật do Đoan Mộc Trường Anh hạ, đến lúc đó khẳng định sẽ càng hận Đoan Mộc Trường Anh. Thời gian của Đoan Mộc Trường Anh không nhiều. Y Nhi, nàng, còn sinh khí sao? Đoan Mộc Trường Thanh có chút đau đầu xoa trán, chuyện lần trước là bọn hắn làm sai. Chuyện lần trước, nàng yên tâm, là chúng ta hồ đồ, về sau chúng ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng ở chung, thậm chí ba người đều mã bất đình để điều động tất cả nhân thủ đi tìm Tần Lạc Y, hắn sớm thấy rõ ràng, cảm tình Sở Dật Phong đối với Tần Lạc Y, không ít hơn so với hắn cùng đại sư huynh, rõ ràng trong lòng lo lắng lo âu, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Mã bất đình đề, ngựa không ngừng vó. Ba người vì mau chóng tìm được Tần Lạc Y chân chính hòa bình ở chung, khi làm việc còn bồi dưỡng ra ăn ý cực cao, càng kiêm ba người đều kiến thức bất phàm, hứng thú hợp nhau, thiên phú tu luyện không thua kém chút nào, nổi lên ý tứ thưởng thức lẫn nhau. Các ngươi như thế nào cùng ta không liên quan? Tần Lạc Y trả lời, vẻ mặt hờ hững, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến bọn họ, nàng sẽ nghĩ đến một màn dưới đáy biển Bồng Lai Tiên Đảo, khí huyết trong lòng bốc lên không thôi. Hồ đồ cái gì, không bao giờ như vậy nữa cái gì? Hắn nói ra lời này mặt không đỏ thở không gấp, nếu nàng tin tưởng hắn mới có quỷ, hạ lệnh đuổi khách với Đoan Mộc Trường Thanh. Ngươi đi đi, đây là nơi ta ở, ta muốn nghỉ ngơi, nhị sư huynh, nam nữ có khác, ngươi không cần ở đây quá lâu. Lướt qua hắn hướng trong phòng đi đến, Đoan Mộc Trường Thanh thật vất vả nhìn thấy nàng, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi, hắn biết sự tình lần trước khiến nàng tức giận không nhẹ, nên không nói một tiếng đã chạy tới Huyền Thiên Đại Lục, nếu gặp mặt dù sao cũng phải nghĩ biện pháp làm cho nàng nguôi giận mới được. Hắn tưởng niệm bộ dáng nàng lười biếng dựa trong lòng hắn, cũng tưởng niệm nàng quyến rũ dưới thân chính mình động tình thở gấp than nhẹ, mà hết thảy phải làm cho nàng nguôi giận chính mình mới được đền bù như mong muốn. Chuyện quan trọng hơn là, hắn sợ nàng không nói một tiếng lại chạy đi, nàng hiện tại là tu sĩ tử phủ, nàng có ý định muốn trốn tránh, nói không chừng chính mình mất 5-10 năm cũng có khả năng không tìm thấy, thật sự lâu như vậy không thấy nàng, hắn sẽ gấp gáp đến phát điên. Tần Lạc Y đi vào trong phòng, Đoan Mộc Trường Thanh đi theo, ánh mắt mỉm cười ẩn tình nhìn nàng, nơi nào còn nửa điểm lãnh khốc trước mặt người khác. Hắn như vậy bị người quen thuộc trong Kỳ Long Thành nhìn đến, cảm rơi xuống đất không ít. Ngươi còn không đi, Tần Lạc Y đứng trước cửa nội thất khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nhếch cằm giận dữ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ném văng ngươi ra sao? Chỉ cần nàng tha thứ cho ta, không được nói chúng ta không có quan hệ, nàng muốn ném như thế nào cũng được. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh sáng ngời, tươi cười đầy mặt, suy xét có nên phối hợp để nàng ném vài lần tiêu khí hay không. Tần Lạc Y chừng hắn, chính mình ném hắn vài lần liền tỏ vẻ tha thứ cho hắn. Đây là lý luận chó má gì? Bất quá nghe xong lời Đoan Mộc Trường Thanh, khiến nàng đánh mất ý niệm ném hắn trong đầu. Hít sâu hai khẩu khí, nàng dứt khoát đẩy cửa đi vào, Đoan Mộc Trường Thanh còn tưởng rằng nàng luyến tiếc chính mình, tươi cười trên mặt không giấu được trực tiếp đi theo phía sau Tần Lạc Y bước vào. Tần Lạc Y hoàn toàn không nói gì, nhìn bộ dáng hắn tự tại như tiến vào phòng chính mình, mím môi, nàng xoay người đi ra ngoài, ngự thần hồng, trong chớp mắt biến mất bên ngoài biệt viện. Y Nhi, Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, sau đó vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tần Lạc Y hiện tại đã ngưng tụ linh hoa tốc độ ngự thần hồng mà đi nhanh hơn, nháy mắt biến mất trong bóng đêm, Đoan Mộc Trường Anh đuổi theo mấy ngàn dặm cũng không thể đuổi tới bóng dáng nàng. Chờ Đoan Mộc Trường Thanh hoàn toàn biến mất phía chân trời, Tần Lạc Y từ sau cây đại thụ cách biệt viện mấy dặm đi ra. Kỳ thật nàng đi không xa, hiện tại nàng đã tu luyện ra linh hoa thời điểm phi hành, có thể ngự thần hồng, cũng có thể giống Bạch Y trực tiếp ngự phong mà đi, tốc độ so với ngự hồng càng nhanh hơn, làm cho người ta căn bản không nhận ra nàng đi nơi nào. Biết Đoan Mộc Trường Thanh đuổi theo sau, nàng thu thần hồng, ẩn nấp hơi thở ẩn thân một chỗ, chờ hắn đi xa, nàng mới đi ra, không nhanh không chậm hướng biệt viện đi đến. Đi không lâu, nàng dừng cước bộ, Có một đạo bóng dáng thon dài đứng trước người nàng không xa, bai phục huyền sắc cơ hồ cùng hắc y hòa hợp một thể, ngũ quan tuấn giật khí chất thanh nhã cao quý. Đã trễ thế này, y nhi đi chỗ nào vậy? Ánh mắt Sở Dật Phong cực nóng dừng trên người Tần Lạc Y cười hỏi nàng, vừa nói chuyện một bên hướng nàng đi tới. Hắn ở phụ cận biệt viện ngây người không ít thời gian, hắn biết Đoan Mộc Trường Thanh tiến vào biệt viện cũng thấy được Đoan Mộc Trường Thanh đuổi theo Tần Lạc Y, ngắm trăng. Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, ném ra hai chữ sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, gió nhẹ phất qua, đem làn váy màu lam trên người nàng thổi bay, giống như theo gió mà đi. Trong lòng Sở Dật Phong bị kiềm hãm, nghĩ đến nàng biến mất mấy tháng, thiếu chút nữa trực tiếp vươn tay giữ chặt nàng, cười nói. Nếu ngắm trăng, nhiều người mới náo nhiệt ta bồi nàng thưởng trăng. Đi theo bên người nàng, phối hợp tốc độ nàng chậm rãi đi về phía trước. Ta đã thưởng trăng xong, phải đi về nghỉ ngơi, ngươi chậm rãi thưởng đi. Nơi xa có một đạo bóng dáng thanh y quen thuộc không nhanh không chậm hướng biệt viện đi tới, cư nhiên là Tần Thiên, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, khóe môi tràn ra tươi cười vui sướng. Đại ca, nhanh chóng lao đến bên người đại ca kéo cánh tay hắn, cùng hắn hướng cửa biệt viện đi đến, Sở Dật Phong ghen tị nhìn nàng kéo cánh tay Tần Thiên, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu không phải chuyện lần trước người nàng thân mật kéo tay như vậy là chính mình. Đối với việc bản thân cùng Đoan Mộc Trường Thanh, Phượng Phi Ly từng đấu một chỗ còn bị Y Nhi vừa vặn nhìn thấy, hắn sớm hối hận xanh ruột. Hai tháng trước ta trở về Thánh Long Đại Lục một chuyến, vừa lúc gặp được phu thê Trấn Nam Vương, bọn họ cố ý nhờ ta hỗ trợ mang vài thứ. Sở Dật Phong nhìn hai người đi vào cửa biệt viện, khuôn mặt ôn nhã tinh mỹ đột nhiên vỡ ra, mặt mày cong cong, con ngươi như ngọc lưu ly hiện ra ý cười thật sâu. Tần Lạc Y dừng chân lại, Tần Thiên nhíu mi nhìn hắn. Sở Dật Phong một thân cẩm bào huyền sắc lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, màu quang như nước như một cái đầm sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Lạc Y, ánh mắt mang theo ái muội, không nhìn sai mỗi phần thần sắc biến hóa trên mặt nàng. Là cái gì? Tần Thiên nói, mang theo Tần Lạc Y hướng Sở Dật Phong đi qua tao nhã như gió. Ngũ quan tuấn giật thanh quý, một thân cẩm bào thanh y càng ánh lên hắn minh trạc thu nguyệt dục linh sơ tú, nổi bật bất phàm. Sở Dật Phong cười đưa tay lấy từ chữ vật giới ra một cái hộp tinh xảo, nhưng không đưa cho Tần Lạc Y, mà trực tiếp đưa tới tay Tần Thiên. Đây là vương gia cùng vương phi để ta giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nguyên bản muốn đưa tay lấy cái hộp đại ca đang cầm, nghe vậy đánh mất ý niệm trong đầu, ánh mắt tối đen mang theo chờ mong dừng trên người Sở Dật Phong. Nàng ở Bồng Lai Tiên Đảo, đại ca ở Huyền Thiên Đại Lục, nghĩ đến thời điểm Sở Dật Phong trở về, phụ vương, mẫu thân không biết nàng cùng đại ca hiện tại ở cùng một chỗ, tất nhiên đưa đồ vật phải tách ra. Sở Dật Phong không tiếp tục lấy đồ vật từ chữ vật giới ra, mà cười nhìn Tần Lạc Y nói. Hiện tại sắc trời đã khuya, không phải vừa rồi nàng muốn nghỉ ngơi sao, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, phụ vương, mẫu thân nàng cũng có đồ vật đưa cho nàng. Nhưng đồ vật hơi nhiều, so với lần trước nàng đi Bồng Lai Tiên Đảo không thua kém chút nào, chờ ta sửa sang lại, sẽ đưa cho nàng. Phượng mâu Tần Lạc Y híp lại, nhìn tuấn nhan Sở Dật Phong mỉm cười, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên hào quang tà tứ, nàng chín phần khẳng định nam nhân này cố ý, sao có thể làm phiền thái tử điện hạ ngài tự mình động thủ. Trực tiếp đưa cho ta là được, đồ vật của ta, tự ta đến sửa soạn. Thời điểm nàng nói chuyện cố ý nhấn mạnh câu tư. Ám chỉ hắn thứ của nàng, muốn sửa soạn cũng không đến lượt hắn. Dư quang khóe mắt Tần Thiên dừng trên cánh tay chính mình, có chút đăm chiêu. Thời điểm cùng Sở Dật Phong nói chuyện, có lẽ chính nàng không phát giác, nàng nắm tay hắn rất chặt, sống lưng cứng đờ, như một con diều hâu toàn thân đề phòng tùy thời chuẩn bị vươn móng vuốt ra. Rất nhiều đồ vật trở về Huyền Thiên Đại Lục vội vàng, không có chữ vật giới dư thừa, ta đem đồ vật của nàng cùng của ta để chung, nguyên bản muốn để cung ly sửa soạn xong mới đưa cho nàng, nhưng nàng đã có hứng thú. Ta đưa cho nàng là được, hắn không chút do dự trực tiếp đem chữ vật giới của mình đưa cho Tần Lạc Y. Tần Thiên nhíu mày. Tần Lạc Y đem thần thức tham nhập trong đó, chữ vật giới của Sở Dật Phong không nhỏ, ngược lại rất lớn, quả nhiên bên trong chứa đầy đồ vật ăn mặc dùng, rực rỡ muôn màu, mọi thứ đều thập phần tinh xảo, còn có rất nhiều linh thực đan dược cao giai, dù Tần Lạc Y đã nhìn quen bảo vật vẫn bị hoa mắt. Rất nhiều đồ vật chất đống một chỗ, làm sao còn phân rõ ràng thứ nào của chính mình, bê tế nào của Sở Dật Phong. Đem thần thức rời khỏi chữ vật giới. Nàng đổi ý, chữ vật giới kia vẫn nên để cung ly thu thập tốt. Sở Dật Phong thừa dịp thần thức nàng tham nhập chữ vật giới cùng Tần Thiên nói mấy câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi, trừ phi Tần Lạc Y đuổi theo đem chữ vật giới cho hắn. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ bỏ. Hôm nào gặp đưa cho hắn cũng được, cho dù cách xa nàng vẫn thấy được trên mặt Sở Dật Phong tươi cười chờ mong. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nếu chính mình đuổi theo quá hợp hắn ý, Tần Thiên mở nắp hộp trong tay. Bên trong trừ bỏ một phong thư, còn có một khối ngọc hình lăng, mặt trên lộ ra văn lạc màu đỏ, Tần Thiên mở thư ra, mặc dù sắc trời tối, nhưng đối với Tần Thiên đã là tu sĩ tử phủ mà nói, dưới ánh trăng nhìn chữ thập phần rõ ràng. Tần Lạc Y cầm lấy khối ngọc bội kia, ngọc bội xúc cảm ôn nhuận, có cỗ lực lượng kỳ dị từ trong giai nàng thẩm thấu, ánh mắt Tần Lạc Y hiện lên sáng rọi thần kỳ. Khối ngọc này nàng không xa lạ. Trong chữ vật giới của nàng, có hai khối như vậy, một khối lấy từ trong băng vực, một khối còn lại lấy từ động thiên phúc, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khối ngọc trừ bỏ văn lạc màu đỏ, không có chữ viết, Tần Lạc Y cẩn thận đánh giá, xác định khối ngọc này cùng hai khối ngọc kia có liên quan, chính là một phần của khối ngọc trước khi bị cắt ra, nhìn hình dạng ít nhất tiên ngọc còn thiếu một khối. Trên thư nói gì đó? Tần Lạc Y ngẩng đầu hỏi Tần Thiên, vừa lúc nhìn đến Tần Thiên đem thư thu vào chữ vật giới, trong lòng hơi giật mình. Không có gì, mâu quang Tần Thiên chợt lóe, cười nói. Phụ vương cùng mẫu thân hỏi ta mấy năm nay có nhìn thấy muội không, nói chúng ta cách khá xa, đặc biệt mình muội không có người chiếu cố, kêu ta nhất định cố gắng tu luyện, đến lúc đó đi Bồng Lai Tiên Đảo tìm muội, còn nói nhất định phải bảo vệ muội không cho người khi dễ. Nhất thời Tần Lạc Y mặt mày hớn hở. Tần Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, nâng tay ôm vai nàng hướng trong biệt viện đi đến, sau đó cười nói. Bọn họ không biết muội hiện tại lợi hại, so với đại ca còn lợi hại hơn. Lạc Y chờ sinh thần Tần lão gia tử xong, chúng ta cùng nhau trở về Thánh Long Đại Lục đi. Muội đã sớm muốn trở về. Tần Lạc Y thanh thúy đáp, nếu không phải bị Tông Vô Ảnh đưa đến Huyền Thiên Đại Lục từ lúc yêu thú triều kết thúc nàng đã trở về. Vào biệt viện, hai người nói chuyện trong chốc lát, đều tự mình trở về sân viện, Tần Lạc Y đem tiên ngọc trả lại Tần Thiên, nhưng trong đầu nàng vẫn nghĩ đến chuyện tiên ngọc. Tần Thiên nói đó là bảo vật truyền đời của Trấn Nam Vương Phủ, đã ở Tần gia rất nhiều năm, nàng thực sự ngạc nhiên, tổ tiên Tần gia vẫn ở Thánh Long Đại Lục, tại sao bọn họ có khối tiên ngọc kia? Chỉ sợ tổ tiên Tần gia không đơn giản, còn chưa vào nhà, liền nhận thấy trong phòng có hơi thở khác thường. Nàng tu luyện thủy linh hoa, trong không khí có rất nhiều thủy nguyên tố, hiện tại nàng không chỉ khống chế thủy nguyên tố đến công kích địch nhân, còn có thể thông qua thủy nguyên tố trong không khí phát hiện động tĩnh nhỏ trong phạm vi nhất định, thậm chí không cần vận dụng thần thức. Dưới chân nàng ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên tinh quang, bỏ qua đại môn từ cửa sổ nhảy vào, một đạo bóng dáng yêu nghiệt màu đỏ dựa trên nguyễn tháp, nhắm hai mắt thần sắc lười biếng, tựa hồ đang ngủ, ở bên cạnh người hắn, đặt hai ngọc giao thiên tàm ti. Tần Lạc Y đi qua. Phượng Phi Ly đoan trang trên nguyễn tháp, lúc này mắt hoa đào nhắm lại, lông mi dài rũ xuống thành hình bán nguyệt, khuôn mặt yêu nghiệt như trước, chỉ là mấy tháng không gặp, trên mặt có dấu vết mệt mỏi, cho dù nhắm mắt mi tâm vẫn nhíu chặt một chỗ. Tần Lạc Y mím môi, nàng không thu liễm hơi thở trên người, hoàn toàn phóng thích. Phượng Phi Ly nguyên bản nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, lập tức mở mắt ra, thấy rõ ràng tiểu nhân nhi đứng trước người chính mình, trong mắt hoa đào yêu nghiệt có quang hoa chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.